Chào mừng quý vị quay trở lại với tập 2 của bộ truyện Ma Trinh Thám Nhục Hồng Ngải của tác giả Thục Linh. Thưa quý vị, trong tập 1 thì chắc hẳn là quý vị cũng đã mường tượng ra câu chuyện của chúng ta sẽ như thế nào. Và trong tập 2 này thì một số thắc mắc của quý vị sẽ có cái câu giải đáp. Vậy thì thầy Hân Nu có thể giúp Bách tìm lại đứa con trai của mình hay không? Và những cái câu chuyện tâm linh xảy ra trong bản mường sẽ như thế nào? Thì chúng tôi mời quý vị đón nghe tập 2 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Nhục Hồng Ngải của tác giả Thục Linh, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 2. Từ từ dần dần như những cỗ máy, những chiếc xác chết khô bắt đầu cử động. Chúng bước từng bước rất chậm, dè dặt tiến ra giữa con đường làng. Những xác chết cao lớn già nua, thấp bé đều khụ khoạc tiến lên phía trên, lại gần phía người thầy Mo đang đứng. Bách kinh ngạc không thốt nên lời. Cảnh tượng này anh chỉ có thể nhìn thấy trên phim truyện, chứ không ngờ mình có thể nhìn thấy ở ngoài đời thực. Vậy mà những người dân bản này lại vui vẻ hạnh phúc như đây là những chuyện rất thường tình, không có gì đáng sợ. Trông họ thật u mê và kỳ quái. Bà ta giang hai tay rồi nói: "Có khoảng hơn 2 giờ thôi, mọi người hãy trò chuyện và ở bên nhau. Hôm nay là ngày thứ 2 của hội, chúng ta sẽ cùng hướng tới vua cha Ngọc Hoàng. Cảm tạ trời đất đã đưa ông bà tổ tiên, cha mẹ anh em chúng ta về lại với chúng ta, đoàn tụ sau những tháng ngày xa cách. Mong tổ tiên xá tội cho những con người còn sống, để vong linh của những người đã khuất có thể yên tâm về cõi trời." Từ đầu bàn, những người thanh niên cao lớn già rám nắng, cười trần mặc quần vải đen, đeo khố viền thổ cẩm, khề nệ cùng nhau khiêng vào một chiếc bàn lớn. Theo sau đó là những chiếc mâm trên đựng những lễ vật lớn, nào là đầu lợn, bánh kẹo, cốm sôi đổ vàng ươm. Những người thanh niên của bản dựng chiếc bàn lễ sơn son tiếp vàng ở giữa con đường làng, ngay trước mắt của bà thầy Mo. Đầu lễ được khéo léo bày biện trên đó, không có bát hương. Những người nhạc công dân tộc lại bắt đầu nổi nhạc lên, những nhạc điệu réo rắt trong khung cảnh ghê rợn đó, tiếng trống vang lên tùng tùng. Bà thầy Mo bắt đầu nhảy múa trước bàn lễ, bà ta liên tục giơ hai tay lên trời, lắc chiếc gậy trong tay kêu leng keng hòa với điệu nhạc. Mọi người xung quanh im lặng đứng cúi đầu. Bà thầy Mo bắt đầu khấn lên những tiếng nói khó hiểu của người dân tộc. Bằng những động tác dứt khoát, bà ta nhặt từng chiếc hương được đưa ra bởi những cô gái, tay cắm vào từng mâm lễ vật, lần lượt cứ như vậy. Bà Mo rút ra một lá bùa dài và to, thổi nhẹ vào đó một cái, chiếc bùa cháy bùng lên trước sự ngạc nhiên của Bách. Thể Mo khoát chiếc bùa một đường dài lên những chiếc hương, chúng bắt lửa và cháy ngọt. Đồng thời đúng lúc đó, tờ bùa dài trên tay của bà Mo cũng biến mất không còn dấu vết. Mọi người đồng loạt vỗ tay. Bà Mo quay lại leo lên những chiếc kiệu nhỏ, đoàn người ùa ra giữa đường như chờ đón. "Xá uế, xá uế!" Người dân liền reo lên. Nhưng người khinh kiệu bắt đầu nâng kiệu lên, tiếng trống tùng tùng vang lên. Bà Mo đứng trong kiệu, bắt đầu rải những hạt vàng ra khắp không gian. Người dân điên cuồng lao vào nhảy múa mà hứng lấy. Những cô gái theo hầu bà đồng Mo cũng cởi chiếc khăn che mặt bí hiểm xuống, mang lên những chiếc xúc sắc mà trình diễn, khoe những cánh tay trắng ngần. Đúng là con gái dân tộc thật là duyên dáng. Nhìn cảnh tượng cả người tử thi cũng lao vào đám đông mà hứng lấy thứ hạt kỳ lạ đó, mà Bách không khỏi bị đả kích. Anh cứ liên tục quay sang nhìn thầy Hận Nu lo lắng, sợ mình bị lôi vào những tục lệ kỳ lạ ở đây mà không có cách nào có thể thoát ra. Thầy Hận Nu đứng trầm mặc như cây rừng, tránh xa đám đông, tay vẫn mân mê chiếc la bàn của mình để suy nghĩ. "Anh bao giờ chúng ta về được?" Bách nói bằng giọng run rẩy. Anh lo sợ đây là một trò lừa đảo, anh sẽ bị lôi lên kia làm vật tế thần, bị mổ bụng moi gan hay sao? "Sắp qua cái đoạn lễ hội rồi, chúng ta có thể lách về." Thầy Hận Nu vẫn điềm tĩnh nói, trong khi Bách lo lắng đến toát cả mồ hôi. Dường như thầy chẳng còn bận tâm đến cảnh tượng đó. "Mò xích ta sẽ tặng cho mọi người lá bùa may mắn, hãy để tùy duyên nhé, đừng tranh giành, tổ tiên sẽ không có vui." Một cô gái hét lớn để thông báo. Mò Xà Tích đứng trong kiệu, giơ tay chuẩn bị tung ra những chiếc cầu mây nhỏ. Bách liên tưởng đến những lần bắt tú cầu chọn chồng của những cô gái Trung Quốc. Người dân nháo nhào cả lên, thầy Mò quăng chiếc cầu mây đầu tiên lên cao. Người dân ở dưới đón bắt, tranh giành nhau. Cuối cùng một người phụ nữ ôm được vào trong lòng, chạy rút ra khỏi đám đông, miệng cười phá lên khành khạch. Quả thứ hai được tung ra cũng tương tự, đám đông nháo nhào chạy ra đón cầu, suýt xô cả vào anh và thầy Hận Nu. Hay là đi ra xa đi, anh liền nói. Bất chợt lúc đó một thứ đập vào chân của anh, ngay lập tức một đám đông nhào tới phía anh, khiến cho anh hoảng hồn. Quả cầu mây cuối cùng văng vào chân của anh. Dừng lại, hãy để tùy duyên, cô gái ở phía xa nói. Mọi người ngập ngừng rồi lùi lại. Anh nhìn vào ánh mắt của những người đó, trong đó có cả sự điên dại lạ kỳ. Anh khẽ khàng đặt quả cầu mây dưới chân của mình. Nhìn vào đó anh thấy một lá bùa nhỏ màu đỏ, được gói gọn trong một chiếc túi ni lông kéo khóa. Thầy Hận Nu quay sang cười rồi đáp. Không ngờ đấy, tôi cũng chưa kiểm chứng được cái thứ bùa này. Nhưng mà cậu cứ thử xem, tôi nghĩ may mắn không phải là thứ cầu được. Nhưng cứ coi như là một lễ hội đi, cậu cứ tận hưởng đừng có quá căng thẳng. Những người đàn ông của buôn làng trở lại, nâng trên vai những chiếc mầm khác có phủ vải đen. Lộc của lễ xá uế, lễ vật năm nay, mỗi gia đình một quả. Bà Mo nói lớn. Những cô gái chàng trai theo hầu thầy Mo lật nhẹ những tấm vải lên. Bên trong xếp đầy trên mâm là những thứ quả tròn to, mọng nước, với những chiếc núm như măng cột. Dưới ánh mặt trời, thứ quả ấy bóng lên lấp lánh, bách cảm tưởng như là mình hoa mắt. Chúc cuộc sống của mọi người sung túc, mùa màng bội thu. Những cô gái chàng trai đi tới từng gia đình, tặng cho họ những thứ quả ấy. Bách còn chưa từng được nếm bao giờ. Gia đình người nào người đấy đều cúi rạp đầu đón nhận. Một cô gái hầu mang hai thứ quả đó trên tổ bách và thầy Hận Nu. Càng lại gần trông cô gái càng duyên dáng và xinh đẹp. Cô gái đưa cho hai người hai thứ quả đó, chờ đợi được đón nhận. Bách quay sang nhìn thầy Hận Nu. Cậu cứ nhận đi, mẹ tôi thích thử chứ tôi không có ham mấy thứ này. Thầy Hận Nu đáp, vẫn đang cố lắc sửa chiếc la bàn đang bị lệch kim. Bách bèn bối rối đưa tay đón nhận. Thứ quả nằm trong tay của Bách mềm mại và mát lạnh như để trong tủ lạnh mùa hè. À, hóa ra nó giống như quả hồng làm mứt mà mẹ anh hay làm ở dưới xuôi, nhưng mà nó to hơn. Xung quanh mọi người đang chia nhau thưởng thức thứ quả đó, mặt ai cũng vô cùng vui vẻ và trầm trồ. Những thanh niên trai trắng dâng chiếc kiệu của thầy Mo Sa Tích, buông rèm và dâng tán lọng lùi lại phía sau, khiêng về phía đầu làng. Người dân đồng loạt cúi đầu cung tiễn. Bách chưa thấy nơi nào có sự sùng tín tới như vậy. Bà thầy Mo đó được tôn vinh như một vị thần. Tiếng nhạc lại tiếp tục réo lên. Những mâm cỗ ở ngoài kia lát nữa sẽ được cả dân làng bản ngồi quây quần ăn uống với nhau. Mau về thôi, sắp tới hội té nước rồi. Loạn lắm, chúng ta về thôi. Tôi sửa cái la bàn nãy giờ không có được, mà bà ta cũng đi rồi. Những tiếng nhạc tiếng khèn lại vang lên réo rắt. Bách và thầy Hận Nu đi về phía trước, chen qua đám đông. Một vài người nhận ra thầy có chào lại. Thầy Hận Nu, cậu Nu cũng sang đây chơi à? Ở lại đi cậu Nu, hôm nay bà tôi về đấy. Thầy Hận Nu chỉ gật đầu chào lại. Người dân bắt đầu nhìn mốt xung quanh những tử thi người thân của mình. Những cô hầu gái ở lại bắt đầu những điệu nhảy của người dân. Trông vũ điệu thực sự vui mắt, như những lễ hội của các nước châu Mỹ Bách từng nhìn thấy trên tivi. Bách lách qua, tự dưng một bàn tay kéo anh lại. Một cô gái với mái tóc dài mượt trong bộ váy xòe nhiều màu sắc kéo tay của anh tham gia vào một vũ điệu nhảy nào đó. Cô nhìn anh và nhảy lên một cách uyển chuyển. Anh lúng túng, thầy Hận Nu bối rối bị đám đông vây quanh chặn lại. Mọi người vỗ tay trước vũ điệu của những cô gái. Cô gái xinh đẹp múa xung quanh anh. Một số người thanh niên khác cũng nhảy vào tham gia vũ điệu của những cô gái trong bàn và cả những cô gái hầu. Bách đứng vỗ tay vài cái rồi lùi dần. Một cô gái dân tộc thấp lùn có dáng điệu buồn cười va phải anh khi anh không để ý. Đôi chân của cô ta còn nhúc nhắc kỳ lạ như bị tật. Cô gái loạng choạng suýt ngã. Bách phải nhanh chóng đỡ cô gái dậy rồi xin lỗi. Anh lách dần ra khỏi đám đông lúc nhúc người và xác chết. Khắp người cảm thấy run rẩy. Cô gái đó có nét cười thực sự giống vợ anh. Điều đó khiến cho anh vừa bồi hồi vừa đau đớn. Thầy Hận Nu đứng đợi anh ở bên ngoài. Hai người cùng đi dần về nhà khi bóng chiều đang ngả xuống. Thầy Hà Nu nhắc anh nghỉ ngơi rồi lại chạy ra mảnh nương gần nhà cùng bố mẹ đập lúa để chuẩn bị cho lễ cơm mới ngày mai. Thầy Hà Nu mong rằng anh đừng quá sốt ruột, thầy sẽ cố gắng giúp đỡ. Chỉ còn Bách ở nhà bần thần, trong lòng của anh tiếc nuối. Đáng lẽ hôm nay anh có thể ở gần nơi con mình bị giam giữ. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh lại cảm thấy lo lắng và tự hỏi mình ở đây có đúng hay không. Anh rút tấm bùa trong chiếc cầu mây ra. Đó chỉ là một tấm bùa thêu mỏng, có những dòng chỉ đỏ ngoằn ngoèo. Anh băn khoăn rồi mở ví đút vào. Theo như họ nói thì đây là tấm bùa may mắn. Anh cần thêm một chút may mắn nữa để tìm thấy con của mình chăng? Trên bàn này sóng điện thoại rất yếu, anh khó có thể liên lạc thường xuyên để cập nhật tình hình bên dưới. Anh nghĩ mình không thể ở đây quá lâu được, thời gian đã sắp hết. Những hình ảnh kinh dị vừa rồi cứ quanh quẩn trong đầu của anh. Thật là ghê rợn. Tại sao họ lại cử động được khi đã chết nhiều năm như thế? Anh phải hỏi thử thầy Hà Nu mới được. Ngồi trong căn nhà vắng lặng khi chiều sắp tàn khiến cho lòng của anh buồn quay quắt. Cô gái Mường xinh đẹp anh nhìn thấy trong điệu nhảy ấy có một nụ cười rất đẹp khiến cho anh nhớ vợ của mình vô cùng. Vợ chồng anh đã phải như thế nào mới đến được với nhau? Anh suýt ứa nước mắt, anh phải tìm được con. Ánh mắt của Bách đưa quanh căn phòng và dừng lại ở chiếc đĩa hai thứ quả ngay ngắn ở trên bàn. Anh buồn bã vì chưa tìm được con nên không để mắt tới. Tò mò anh lại gần nâng thứ quả đó lên. Nếu bây giờ anh nếm thử có thất lễ không nhỉ? Đúng lúc đó ở ngoài cửa có tiếng động. Thầy Hà Nu và bố mẹ đã về kéo theo một chiếc xe lúa. Anh đặt thứ quả xuống bàn, chạy ra giúp đỡ mọi người. Đây là lúa đầu mùa, sẽ được đổ cơm sôi để cúng cơm mới. Tới hôm đó anh cùng gia đình của thầy Hà Nu lại chuẩn bị cơm nước vui vẻ. Bố mẹ thầy Hà Nu rất biết cách động viên tinh thần cho anh. Anh rất quý mến họ. Anh yêu những lời nói đó hơn là những sự chỉ trích cay đắng của bố mẹ anh. Cơm nước xong xuôi cả nhà ngồi nghỉ ngơi. Mẹ của thầy Hà Nu háo hức nói. Hôm nay Hà Nu có mang về lễ vật xá uế ở bên kia đúng không? Vâng mẹ, mẹ ham hố làm cái gì chứ? Quả đó quý lắm đấy. Là linh vật của tỉnh mình còn gì. Từ khi công ty đó ở đây, tỉnh mình khá hẳn lên đó. Công ty nào vậy à? Công ty Thiên Hồng nào đó. Họ vực kinh tế của vùng này dậy, còn cho xây rất nhiều trường học, bệnh viện, chỗ vui chơi. Quả hồng kia là sản phẩm của họ đấy. Nghe nói là trồng ở vườn gần đây. Năm họ tặng cho dân bản Mường bên đó và thầy Mo Xà Tích. Thầy Mo cúng tạ tổ tiên rồi đem chia cho dân làng. Ăn vào cảm thấy may mắn và công việc tốt lắm. Mẹ nghe đồn như vậy. Mẹ đừng có nghe đồn linh tinh. Cơ còn ở đây mà mẹ cứ tin mấy cái thứ đó sao? Chẳng có gì tự nhiên cả. Nó cũng là món quà bình thường thôi mà. Thầy Hà Nu ngắt lời. Bà mẹ vẫn vui vẻ mang đĩa hồng đó xuống, lấy dao bổ nhẹ ra. Quả hồng đã khá chín, đường cắt rất gọn. Bà chia đôi hai quả sẽ làm bốn phần cho bốn người ăn. Sẽ như thằng ba con thì vẫn ở đây thì... Mẹ của thầy Hà Nu nghẹn ngào. Ôi dào ơi, chị với em có thiếu thốn gì đâu mà mẹ cứ lo. Mẹ nhớ các con thôi. Lâu lắm rồi thằng ba chưa về. Bách đón lấy miếng hồng từ tay bà mẹ. Mùi hương thơm ngọt bắt đầu dâng lên tận mũi. Những dòng nước chảy từ thịt quả hồng xuống các kẽ ngón tay mát lạnh. Anh đưa lên miệng cắn một miếng. Vị ngọt rất thanh thấm vào đầu lưỡi, khiến cho anh cảm thấy dịu đi cơn khát mùa hè. Anh cứ tiếp tục cắn. Ngon và thơm hơn hồng xiêm. Miếng sần sật giòn giòn nhai rất lạ miệng, dễ gây nghiện. Anh ăn xong cảm thấy mát mẻ cả người. Thầy Hà Nu mày ăn xong, buông bát mới cầm tới miếng hồng rồi ngắm nghía. Họ làm thế nào mà trông lại đẹp vậy nhỉ? Thầy Hà Nu vừa chuẩn bị đưa lên miệng thì bất ngờ ở ngoài cổng vang lên tiếng gọi thất thanh. Anh Nu, có chuyện rồi. Thầy Hà Nu giật mình quay ra đằng sau, tay buông miếng hồng đặt xuống. Bách cũng ngoái đầu nhìn ra theo. Chạy hồng hộc vào cánh cửa mở toang của căn nhà là người đàn ông Bách gặp lúc ở bản Mường, hình như tên là Uông Bắc. Vẻ mặt người đó thất thần, hớt hà chạy vào. Chào hai bác, anh Nu ơi. Người đàn ông đó vội vàng chào bố mẹ của thầy đang ngồi ở đó, và rồi thì thầm vào tay của thầy điều gì đó. Mặt của thầy biến sắc. Con phải sang bản của bác bây giờ, lát nữa con về nhé. Bố mẹ cứ nghỉ đi, đồ đạc cứ để đó con sẽ dọn. Thầy nói rồi từ từ đứng dậy. Mày cứ đi đi, có việc cứ đi. Phải chi kiếm cho bố mẹ nàng dâu thì đỡ phải lăn tăn. Bố mẹ của thầy phẩy tay rồi nói. Bách vội nói: Hai anh có cần tôi giúp gì không? Anh mong rằng sẽ nắm bắt được tất cả những manh mối nhỏ nhất ở nơi chốn hoang vu này để tìm thấy đứa con trai của mình. Thầy ngập ngừng vài giây rồi nói: Có, cậu đi cùng chúng tôi một lát cũng được. Bách luống cuống đứng dậy chào bố mẹ của thầy rồi đi theo hai người đàn ông ra khỏi nhà. Bóng tối đã bao trùm khắp nơi. Trong bóng tối, những khung cảnh của núi rừng xung quanh trông đầy bí hiểm. Con đường bản chỉ được soi sáng bằng những ánh đèn vàng leo lét. Anh và Uông Bí đứng ngoài sân đợi thầy vào trong lấy đồ đạc. Lát sau, cả ba con người bước hối hả trên con đường bản mịt mù. Bách cảm thấy khó theo kịp thầy và Uông Bắc, những con người có đôi mắt đã quen với đường rừng. Có chuyện gì thế ạ? À? Thầy liền đáp lại: Ở thôn của Uông Bắc có một vụ án. Vụ án mạng à? Án mạng thì phải gọi công an đến chứ. Bách liền nói: Không, còn kỳ lạ hơn vậy. Công an chắc phải mai mới tới nơi. Ba người rẽ sang một con đường mòn, khác với con đường sáng nay mà thầy đã đi. Con đường rẽ tắt ngang vào một khu rừng rậm rạp. Uông Bắc bật chiếc đèn pin nhỏ soi đường. Dường như ở quanh ngọn núi này có nhiều bản làng của những người dân tộc. Đi miệt mài rất lâu, đôi chân mỏi nhừ rồi Bách mới thấy ánh điện le lói ở tán cây rừng phía trước. Một bản làng khác dần hiện ra, những ngôi nhà vách gỗ san sát nằm lại bên nhau. Trong buôn làng vọng ra tiếng nói ồn á, một đám đông đó đang tụ tập trước cửa một căn nhà gỗ ở gần cuối bản. Bước chân của thầy vội vã hơn, thầy quay sang nói với Uông Bắc: À vậy liệu có ai đi mời Mo Sa Tích chưa? Uông Bắc lắc đầu nói: Bà Mo đi xuống xuôi có việc rồi, mấy hôm nữa mới lên sao ấy, vậy nên tôi mới gọi anh. Thầy gật đầu rồi bước tiếp. Bách thấy có một chút thắc mắc vì anh có cảm giác như thầy Nu không muốn gặp người phụ nữ này. Tới nơi, cả ba lách qua đám đông của những người dân bản, khuôn mặt lo lắng bước vào bên trong. Mọi người cúi đầu chào thầy Nu. Sao rồi, cho tôi xem sao. Thầy liền nói. Người dân chỉ vào trong một căn buồng phía trái có ánh điện lờ mờ màu đỏ, có vẻ như xác người đã được đưa vào đây. Bách run lên hồi hộp, anh không dám hỏi kỹ vụ việc này liệu có chỉ dẫn được cho anh gì không. Bên phòng bên trong có tiếng khóc rừng rức. Ngồi trong đó có hai người phụ nữ, một già một trẻ, đang ngồi cạnh nhau mếu máo. Một chiếc giường gỗ được tháo dựa xếp vào tường. Ở giữa căn phòng có một tấm phông bạt trải sẵn, phía trên là thứ gì đó đã bị che lên. Bách dùng mình khi thấy ở xung quanh tấm bạt đó có những đường máu rỉ ra tua tủa. Uông Bắc thì thầm với thầy Nu: Anh xem thử đi. Thầy chậm rãi ngồi xuống, khẽ khàng lật dần tấm bạt lên. Cảnh tượng dần được hiện ra không thể nào kinh hãi hơn. Đầu tiên là đôi chân rắn giỏi của một người đàn ông hiện ra rồi đến bàn tay. Thi thể người đàn ông đó đang nằm trên tấm bạt nát bấy, phần bụng của nó bị mở tung như bị thứ gì đó cào vào. Ruột gan lộn hết cả ra ngoài, lộ ra vết cắn xé tươi tả, trông hết sức khủng khiếp. Không chỉ có như vậy, khuôn mặt của người đàn ông này cũng bị giày vò không còn ra hình tượng con người. Gần một nửa khuôn mặt bên trái bị lật ngược ra để lộ ra thịt bầy nhầy và hàm răng trắng toát. Mí mắt của người đó bên nhắm bên mở trông hết sức kỳ quái. Bách chứng kiến cái cảnh đó thì vô cùng lợm giọng, không thể tin được cái chết nào lại khủng khiếp đến như vậy. Người phụ nữ già mếu máo: Thưa thầy, hôm trước nó bảo lên nương trồng lúa, qua một đêm sẽ về. Ấy thế mà già với vợ con nó ở đây đợi hai ba hôm rồi không thấy nó về. Mang cơm lên thì không thấy đâu, tưởng nó qua bản bạn chơi. Ai ngờ chiều nay bác Tưa đi gặt lúa về, qua rừng mới phát hiện nó nằm sâu trong bụi cỏ, cách xa chỗ nương nhà, mà thân thể thì như thế này. Uông Bắc liền tiếp lời: Liệu có phải là hổ dữ sói không? Nhìn thế này thì nghi là thú dữ, chứ chưa chắc gì là án mạng đâu, dân bản cứ đồn ầm lên. Thầy thở hắt ra, khẽ lắc đầu chậm ngâm suy nghĩ, xem xét kỹ không đậy thi thể lại. Khu rừng này đã bao giờ có hổ đâu, kể cả chó và sói cũng không dữ dàng đến thế này. Anh nhìn thấy gì không thầy Nu? Uông Bắc hỏi. Có tiền năng lượng xấu, tôi thử lấy về thử nghiệm xem sao. Khả năng cao đúng là một vụ án mạng, nhưng thứ gây ra có lẽ còn phức tạp hơn. Thôi trước mắt gia đình cứ đợi công an lên khám nghiệm rồi lo an táng, xin chia buồn. Thầy lại lúi húi mở chiếc túi thổ cẩm, lôi ra một cây nến mấc, đốt lên rồi hô hai bên tử thi cho đôi vai của anh ta xém lại. Đoàn thầy nhanh chóng chất thứ tinh thể lần trước lên vai của tử thi rồi chờ đợi. Bách cảm thấy bức bí ngột ngạt, không thể chứng kiến thêm nữa, bèn lách ra bên ngoài đứng đợi. Đám đông tò mò vẫn túc trực ở bên ngoài, lòng của Bách nôn nao. Anh đứng lùi hẳn ra vài mét để trấn tĩnh lại sau những gì vừa nhìn thấy. Khi về anh sẽ hỏi thầy kỹ hơn về những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Trong lúc Bách đang thẫn thờ chờ đợi, một đám trẻ con lôi thôi lếch thếch trong bộ quần áo dân tộc hay quần áo cốt tông sọc rạch của bản làng chạy ngang qua chỗ của anh. Chúng cười khúc khích, chạy chơi vô tư như không hề biết chuyện gì đang xảy ra dưới ánh đèn đường lờ mờ. Bất chợt một cậu bé thu hút sự chú ý của anh. Cậu bé đó nhỏ nhỏ, gầy guộc, nhưng mái tóc xoăn đã dài qua tai, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Lẫn trong đám trẻ con xung quanh, thằng bé mặc một chiếc áo và một chiếc quần cọc rất cũ. Mái tóc xoăn ấy cũng giống anh, dáng chạy quen thuộc đó. Nhật, Nhật! Anh vừa chạy theo vừa gọi. Đám phía trước cứ chạy đi không để ý tới giọng nói khàn đặc của anh. Chúng đang háo hức vì điều gì đó. Nhật, Nhật, đứng lại con! Đám trẻ chạy thật nhanh vào trong bóng tối của bìa rừng. Bách cố gắng hết sức để lách theo tán cây rừng rậm rạp, che lớp bóng tối của những đứa trẻ đằng trước. Chúng đang chơi gì vậy? Có đúng đó là Nhật không? Hay do anh quá nhớ con nên thành ra hỏa mắt? Bách kiên nhẫn chạy về phía trước. Nhật, con nghe thấy bố không? Miệng vẫn gọi trong vô vọng. Đáp lại anh là tiếng côn trùng kêu rả rích. Con đường mòn phía trước tối tăm. Anh không muốn bỏ cuộc. Nhưng bây giờ anh quay về, anh lỡ mất cơ hội tìm thấy con trai thì sao? Bách cứ như vậy đi theo con đường mòn. Phía trên đầu chỉ có ánh trăng khuyết đang chiếu sáng yếu ớt, bị che lấp bởi những tán cây dày. Anh hối hận vì không mượn theo chiếc đèn pin. Anh đâu biết rõ đường khu vực này. Bóng dáng của những đứa trẻ đã hoàn toàn biến mất. Chắc chúng đã đi theo con đường mòn nào khác rồi. Bách ngồi sụp xuống buồn rầu, lòng của anh lại thắt lại. Có phải anh lại vừa để vụt mất thằng bé? Anh đứng dậy uể oải quay lại tìm về bản làng kia. Sau lưng của anh bóng tối cũng trải dài, dường như anh đã chạy đi hơi xa. Bách lò dò từng bước chân quay lại trên con đường mòn ngoằn nghèo không rõ lối, bị những tán cây rừng mọc ra xâm chiếm mất. Anh đang đi chợt nghe tiếng gọi khiến anh giật mình. Anh gì ơi, may quá anh gì ơi. Tiếng gọi khá là yếu ớt. Bách nhìn xung quanh xem tiếng gọi đó phát ra từ đâu. Đây, đây anh ơi. Tiếng gọi dường như phát ra ở phía trên. Bách ngẩng đầu lên nhìn. Ở xa xa trên một tán cây, khuôn mặt của một cô gái hiện ra. Anh ơi, anh đỡ em xuống được không? Nãy em trèo lên ngắm trăng mà bọn trẻ con chạy qua nó giấu thang của em đi rồi. Cô gái nói giọng kinh khá sõi. Tôi giúp cô thế nào đây? Bách bối rối đi lại gần. Cô gái có một khuôn mặt đầy thiện cảm, lấp ló sau tán cây rừng. Đôi mắt to ngây thơ, mái tóc dài bay phất phơ trong gió, cùng với một nụ cười gượng vẫn toát lên vẻ đáng mến. À, anh tìm hộ quanh có cái thang gỗ nào không? Bách nghe lời rồi cúi xuống tìm quanh bụi rậm. Tôi không thấy quanh gốc cây đâu. Bách liền đáp. Vậy anh tìm thử sâu vào một chút đó, em thấy chúng quăng vào đó mà. Bách lẩm bẩm rồi bước sâu vào trong rừng. Xa khỏi con đường mòn một chút, anh vẫn không thấy chiếc thang gỗ nào được giấu ở đó. Anh đang tính quay lại bảo với cô gái thì ngay sau lưng của anh, một ánh lửa bập bùng dữ dội, làm sáng lóa cả mắt của anh, khiến cho anh cảm thấy nóng rát. Tiếng kêu chói tai của một con chim nào đó vang lên, những tán cây phía trên kêu loạt xoạt. Anh chạy về phía vừa phát ra ánh sáng, không hiểu vừa có chuyện gì. Anh ngỡ ngàng nhận ra thầy Nu. Thầy đứng sừng sững ở giữa rừng cây, tay phải kèm một lá bùa đưa lên miệng. Tay trái thì tung ra những hạt nhỏ màu nâu, rồi thổi bùa khiến cho ánh sáng gay gắt lại bùng lên, sáng cả một khoảng không gian. Bách, chú Bách chết rồi. Thầy gọi lớn rồi lộ vẻ lo lắng. Bách mừng húm lao ra khỏi bìa rừng. Tôi đây thầy ơi. Sao rồi? Từ đằng sau Uông Bắc cũng chạy ra. Thầy nhìn Bách với vẻ cau mày rồi nói. Cậu bị sao thế? Sao tự nhiên lại chạy ra đây? Tôi đưa cậu đi theo cùng có phải để cậu chạy linh tinh đâu. Cậu có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không? Tôi mà đến muộn hơn thì... Tôi xin lỗi, nhưng mà tôi đang giúp cô gái bị kẹt trên cây. Bách bối rối. Tôi cũng nhìn thấy nó rồi, hóa ra là có thật. Thầy Nu nói. Nó? Bách vẫn lơ ngơ không hiểu gì. Anh nhìn lên tán cây không còn thấy cô gái kia đâu nữa. Cậu vừa bị một con ma lai nó dụ đấy. Là sao ạ? Nếu cậu không cẩn thận, kết quả sẽ như cái xác cậu vừa nhìn, mất tim mất hồn, không còn toàn thây. Có người nuôi ma lai ở trong khu vực này, ma lai rút ruột. Ma lai rút ruột ư? Là sao? Không phải ma đâu, cô gái đó tôi nhìn rõ mà. Trước đó còn có lũ trẻ chạy ngang qua, tôi nhìn thấy, cô gái cũng nhìn thấy. Bách run rẩy không giữ vững được lập trường của mình. Trẻ em nào? Chị em trong bản nếu tối không được đi rừng, cả lũ thì càng không. Ngoài đường khó đi thì còn có rắn rết nhiều nguy hiểm. Cư dân bản nào cũng không cho trẻ em đi rừng vào buổi tối thế này. Cậu hiểu ý tôi chứ? Cậu hiểu thứ cậu vừa nhìn thấy là gì rồi chứ? Nhưng mà tôi nhìn thấy một cháu bé rất giống con của tôi anh ạ. Nếu không tin tôi đưa cậu về bản để hỏi. Hiểu cậu muốn gì là sở trường của chúng mà. Thầy Nu bình tĩnh đáp. Bách loạn choạng suýt ngã xuống, lưng của anh lạnh toát. Vậy là suýt nữa anh đã thành nạn nhân. Nhưng mà cậu yên tâm, tôi thấy có mối liên hệ giữa những vụ này. Thầy Nu trấn an. Sức con trai tôi vào vụ ma mãnh này ư? Liệu nó có còn sống không? Bách hỏi lại. Nếu không thấy xác thì vẫn còn thôi. Cậu thấy đấy, bình tĩnh lại đi. Vậy ma lai rút ruột là thứ gì? Bách chờ đợi lời giải đáp rõ ràng hơn của thầy. Anh chưa từng nghe thấy cụm từ đó bao giờ. Anh ngày càng cảm thấy những sự kiện xung quanh mình đang rối tung lên. Cả ba người đàn ông đi chậm rãi về bản của Uông Bắc. Chiếc đèn pin của anh đang cầm lại khẽ rọi sáng phía trước. Bách thấy ghê rợn, đưa mắt đảo ra xung quanh liên tục. Hôm nay quả thực là quá đuối sức đối với anh. Những điều được nghe thấy chứng kiến thật là khó tiếp thu. Anh xoa hai cánh tay, chỉ lo dưới đám cây lùm cỏ kia có thứ gì đó sẽ nhảy bổ ra ngoài. Thầy Nu vừa đi vừa chậm rãi đáp. Ma lai thực ra là một lời đồn đại từ rất lâu ở những nơi núi rừng như thế này. Trước cả khi tôi sinh ra, tôi cũng không nghĩ rằng nó có tồn tại. Thế nhưng những gì tôi vừa nhìn thấy. Thầy Nu thở hắt ra trong không gian im lặng. Đoạn thầy nói tiếp. Ma lai thường là những cô gái dân tộc trong bản, chưa lấy chồng mà phải chết sớm. Những cô gái chết đi không muốn siêu thoát, ba hồn không đi hết mà bám lại thân thể. Chỉ có hồn thứ ba được người nhà triệu đi canh mộ. Còn hồn hai và hồn ba không chịu đi, vì thế nên mọi bi kịch sẽ bắt đầu. Sau nhiều đêm nằm ở dưới mộ, cái xác không phân hủy mà dần thay hình đổi dạng. Những cô gái đó đã trở thành một người khác, trồi lên từ nơi chôn cất và mò tìm đến các bản làng để sinh sống từ đầu như một người bình thường. Mà lại biến hình thành những cô gái quyến rũ xinh đẹp, ngây thơ, trộn lẫn vào như gạo với muối, không thể phân biệt rõ. Đến tối những con ma lai xuất hồn. Từ đường cổ những con ma lai rút ruột của mình ra. Chỉ có đầu và bộ ruột gan đi theo cổng. Không có hình dạng cố định. Bay tự do đi lảng vẳng vào trong rừng tìm nạn nhân. Vì chỉ còn phần hồn thứ nhất thứ hai, cho nên chúng chỉ điều khiển được phần đầu và nội tạng. Còn đôi chân thì không thể. Khao khát có một linh hồn đầy đủ, nên chúng muốn đi bắt hồn của người để ăn. Mà phần hồn thứ hai là có linh khí rất mạnh. Chỉ cần ăn tim, ăn gan là sẽ hút được phần hồn. Chủ yếu nạn nhân sẽ là con trai, vì đó là những hồn ma trình nữ. Thật vậy sao? Vậy là chỉ có cái đầu. Bách dùng mình liên tưởng đến khi nãy. Đúng là cô gái gọi anh từ trong bóng tối. Giữa những lùm cây chỉ hiện ra gương mặt xinh đẹp, chứ những bộ phận khác anh không nhìn thấy. Đúng vậy, hình dạng hết sức quái dị. Thế Nô liền đáp. Vậy có cách nào kiểm tra ma lai không? Nếu như sống như người thường, chỉ cần kiểm tra những cô gái xinh đẹp thôi mà phải không? Bách thắc mắc. Theo như lời đồn, những người thường thoát chết thì họ sẽ không nhớ nổi khuôn mặt của những con ma lai. Những cô gái đó càng về tối thì cơ thể càng đẹp, khuôn mặt mỹ miều hơn, khác hẳn với ban ngày, nên không thể nào phát hiện ra nổi như là một người khác vậy. Ngoài điểm ấy ra thì không có điểm gì khác với người thường. Con gái sinh thì rất nhiều, sao mà biết được. Uông Bí sau một hồi im ắng thì mới cất tiếng. Bách cố hình dung ra khuôn mặt của cô gái mình vừa gặp. Nếu anh nhớ được thì có thể phát hiện ra chúng giữa những người thường. Thế nhưng quả thật, khuôn mặt cô gái đó dường như đã bị phai nhạt trong trí nhớ của anh. Giờ tôi sẽ làm lễ cầu siêu cho người đó, rồi chúng ta sẽ đi về. Thầy Hận Nu liền nói. Ba người trở lại bản làng, quay về ngôi nhà có người vừa mất. Bách nhìn sang những ngôi nhà xung quanh, có một vài căn nhà trong bản vẫn sáng đèn. Đi qua những cánh cửa, Bách thoáng thấy bóng dáng của những người phụ nữ, đàn ông và trẻ em đi lại trong sân. Tiếng nói vang lên léo nhéo, anh thầm cười trong đau đớn. Quả thực những đứa trẻ anh nhìn thấy vừa rồi chỉ là những ảo ảnh. Những đứa trẻ thực sự đang yên vị trong gia đình của chúng, ở bên cạnh cha mẹ, ông bà, được bao bọc bảo vệ. Chỉ có anh bất tài không thể giữ riêng cho mình một gia đình, giữ cho mình được một đứa con trai thân yêu ở bên cạnh. Anh thấy nỗi tuyệt vọng đang đè dần xuống đôi vai của mình. Anh cảm thấy lạc lối. Trước đây anh là một con người vô thần, chỉ tin vào những gì đôi bàn tay mình có thể tự tạo dựng. Lối suy nghĩ đó đã giúp anh trải qua vô cùng nhiều khó khăn gian khổ trong cuộc sống. Thế nhưng hiện giờ anh đã bất lực, đành phải bấu víu vào những niềm tin anh luôn cho rằng không có thật. Nơi rừng thương núi độc này còn nhiều thứ kinh khủng hơn anh tưởng tượng. Bách đi theo thầy Nu và Uông Bắc trở lại căn nhà lần nữa. Anh thấy có lỗi khi tự ý bỏ đi mà không nói năng gì với thầy. Chắc hẳn hai người còn rất nhiều việc phải làm mà lại lo lắng đi tìm anh. Lần này anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Người bên trong căn nhà đã vãn bớt. Anh nhận thấy một chiếc quan tài gỗ được di chuyển từ đâu, tại vị giữa căn phòng lớn ở bên ngoài. Chiếc quan tài này khác biệt với những chiếc quan tài thông thường trong tang lễ của người Kinh ở dưới xuôi. Trông chiếc quan tài chật hẹp hơn, phần gỗ không được mài sẵn và xi cánh dán, mà chỉ là những miếng gỗ ghép vào hay đơn giản là đục từ một thân cây. Ở trong căn phòng chứa xác chết ghê rợn kia, tiếng gõ mõ khô khốc vang lên. Thầy Hờ Nu đang ngồi quỳ chân trước thi thể người đàn ông xấu số, tay khép cùng mõ và miệng lẩm bẩm những tràng dài nghe rất khó hiểu. Có lẽ đó là kinh cầu siêu. Được một lúc thì một người đàn ông nào đó bước vào trong căn nhà, tay cầm theo một con gà trống lớn đã bị trói chặt chân, vẫn còn đang cựa quậy. Con gà đó được mang tới cho thầy. Uông Bắc thay chỗ thầy tiếp tục gõ mõ. Thầy Hờ Nu bắt đầu mang một con dao sắc nhọn, khẽ cắt tiết con gà bằng một đường dao rất ngọt. Máu từ cổ gà chảy xuống một chiếc bát nhỏ. Tiếp theo đó, thầy mạnh mẽ lách chiếc dao vào giữa những chiếc xương ức của con gà, rạch ra và ngoáy lên. Khi thầy rút được chiếc dao ra, ở đầu mũi dao dính một vật nhỏ, đó là tim gà. Một người đàn ông trẻ tuổi cũng xông xáo và giúp thầy mổ sống con gà. Bộ lòng của con gà được moi ra, tách lấy lá gan và chút ruột non. Tất cả những thứ đó được thầy khẽ khàng đặt vào trong ổ bụng của thi thể, theo đúng thứ tự và những nơi còn trống. Một bộ kim chỉ lớn được đưa đến, Uông Bắc nhẹn đỡ lấy, rồi nhúng khẽ cuộn kim chỉ vào trong bát tiết gà. Đặt xong, thầy khẽ nhúng nhẹ hai ngón tay vào bát tiết gà, vạch hai đường lên mí mắt nhắm mở của xác chết, hai đường ngang miệng và một đường ngang trán. Xong xuôi, xác chết được đậy lại. Thầy bưng bát tiết gà vẫn còn ngâm cuộn kim chỉ, tiến về chiếc bàn thờ nhỏ đặt ngoài phòng khách, đặt lên và cắm ba nén hương cầu khấn. Trước chiếc quan tài, một bàn thờ nhỏ cũng được dựng lên. Thầy bắt đầu nói với người nhà của nạn nhân: "Tôi sẽ tìm hiểu thêm về vụ này. Những hậu sự cần thiết tôi đã làm lễ đủ cả. Cứ đúng giờ này gia đình nhập quan. Sáng mai sau khi công an khám nghiệm có kết quả rồi hãy báo tôi. Trước khi an táng hãy gọi tôi để tôi làm nốt. Cứ ba canh giờ thắp lên một nén hương." Tất cả đều gật gù bắt tay cảm ơn thầy. Thầy ra hiệu, Ung Bí đi theo và Bách cũng tự hiểu điều đó. Con đường trở về nhà còn xa mà trời đã dần trở về khuya. Quay trở về con đường cũ, Bách đi sau thầy và ánh đèn le lói của Uông Bắc. Đưa tiễn được một đoạn, Uông Bắc nhường chiếc đèn pin lại cho thầy rồi vẫy tay chào. Anh ta trở lại ngôi nhà nằm trong làng. Đi được một đoạn, Bách không giấu nổi sự tò mò, anh bèn lên tiếng hỏi: "Thầy, sao thầy nói cái vụ việc này có liên quan tới cháu bé nhà tôi?" Thầy trầm ngâm đáp lại: "Cũng là như anh thôi, tôi vô tình thấy được mối liên hệ. Vương quanh xác chết ngoài sự đau đớn khổ sở, vẫn còn có một chút tia lửa đỏ ma quái kia và năng lượng đen của các vòng mã ác. Tôi đã lấy được một đống bột về rồi, tôi sẽ thử lần tìm xem là ai, chúng ta sẽ có manh mối hơn." Bách và thầy trở về bản sau một quãng đường dài, cả hai đã mệt lử. Bước chân vào căn nhà vắng lặng, ba mẹ của thầy đã đi nghỉ. Trong căn phòng khách vẫn còn mùi thơm của xôi mấy đồ. Ngày mai Bách sẽ được dự lễ cơm mới của người Mông đầu tiên. Thế nhưng anh nào còn chút hào hức, bây giờ trong anh đang đè nặng nỗi buồn lẫn với sự sợ hãi. Hôm nay quả thực là một ngày quá dài. Thầy vẫn cẩn thận bôi sáp phép như ngày hôm qua cho Bách. Hôm nay thầy làm cẩn thận hơn, còn ra ngoài vườn sau lúi húi, hái vào mấy chiếc lá cây khá to, mép viền lá uốn lượn mang vào. Đây là lá mắc khén, hay còn gọi là lá giữ hồn, đặt dưới gối nằm ngủ rất an toàn, không bị vong âm quấy nhiễu, bất kể thứ gì cũng tránh được. Đây là bí mật đi rừng của chúng tôi, để một ít lá này vào ví và trong người sẽ được an tâm. Loại cây này nổi tiếng với các hạt của nó dùng để làm gia vị, nhưng không ai biết được công dụng này của lá sành mắc khén. Và chỉ đặc biệt là những cây trồng lâu năm hấp thụ năng lượng của núi rừng mới có. Bách khẽ cảm ơn thầy. Thầy nuôi lại lui về căn phòng riêng kỳ lạ của mình, để lại Bách một mình nằm trong màn đêm trống trải. Giờ đã là hơn 10 giờ tối, sóng điện thoại rất chập chờn. Bách chợt cảm thấy nóng ruột. Cũng đã 2-3 ngày từ lúc anh bỏ Bắc Miên ở lại biên giới Việt Lào. Không hiểu bây giờ đã có tin tức gì chưa, anh cảm thấy có lỗi. Bách quyết định đứng ở bên ngoài cửa ra vào, bắt sóng điện thoại để gọi về cho mẹ. Trong căn phòng ngủ nhỏ bí bích kia, anh cảm nhận dù thế nào anh cũng phải hỏi chút tin tức. Bách bấm gọi vài cuộc mới bắt được sóng, tiếng tút tút vang lên chập chờn. Một cuộc, hai cuộc, mẹ anh vẫn không bắt máy. Liệu bà đi nghỉ hay là đang giận anh? Bách khẽ thở dài mệt mỏi, anh ngồi bệt xuống hiên nhà, tay trái bấm điện thoại liên hồi, mất kiên nhẫn. Thêm vài cuộc nữa anh bỏ cuộc. Anh không biết phải làm như thế nào. Tâm trí của anh bị giằng xé như cách đây 8 năm trở về trước. Ngày ấy anh phải đứng giữa ngã ba đường, giữa chữ tình và chữ hiếu, khiến cho anh khổ sở đến khốn cùng. Giờ đây đứng trước sự thật nghiệt ngã, dường như không còn lối thoát này, anh lại điên rồ nghe theo lời nhắn nhủ không rõ ràng của người vợ đã mất. Anh bần thần lôi bài thơ Tối Nghĩa ra đọc lại để nghiền ngẫm. Quả thực anh không thể nhớ nổi bài thơ. Anh lo rằng sẽ bỏ lỡ điều gì đó gửi gắm trong bài thơ này. Tờ giấy cứng đã có phần nhàu nát đi nhiều. Tháng ngày hạnh phúc trôi xa, thì thà máu mù chia lìa từ đây. Tuyệt vọng tìm về hướng Tây, cao cao dẻo núi quanh quanh lưng đèo. Nằm chung với những người nghèo, trong cơm có sạn, trong êm có thù. Dọc đường nghe tiếng người mồ, thế áo nước đọng đừng lo lắng nhiều. Tìm về nơi chốn cô liêu, tử thi nằm ở phía trên người thường. Trái tim mách bảo đúng đường, đừng để nhiễu rối đi xa nơi cần. Ác tâm vượt qua hồng trần, phòng ma quỷ quái hiện hình muôn nơi. Người chết trở về đi chơi, mộc thổ thấm đẫm huyết tươi muôn đời. Khôn ngoan lại được ý trời, ngọc thực quý giá được mời đừng ăn. Đêm đêm lặn lội băn khoăn, nguyệt thực năm ấy là ngày đoàn viên. Ánh mắt của anh dừng lại ở hai dòng thơ: vòng ma quỷ quái hiện hình muôn nơi, người chết trở về đi chơi, cùng với lời nhắc nhở đinh ninh, đừng để nhiễu rối đi xa nơi cần. Chẳng phải thủ tục kỳ lạ hôm nay anh chứng kiến ở bản Mường là người chết trở về đó sao? Anh thấy trái tim của mình đập thình thịch, như vậy là anh đang đi đúng hướng có phải không? Bách vò đầu bứt tai về sự mâu thuẫn giằng xé trong tâm can. Một nửa anh tin sống chết rằng mình đang làm đúng, nửa còn lại đang phản đối, cho rằng những điều này thực sự rất khó tin, thật vớ vẩn, rằng anh cần trở về bên gia đình của mình, cha mẹ và họ hàng để cùng những cán bộ có nghiệp vụ tìm kiếm con trai theo một cách khoa học và bài bản hơn. Vầng trăng trên bầu trời đã dần dần đầy đặn hơn, nằm khuất sau đám mây đen. Những cơn gió khiến cho những mảng cây cối tối màu xung quanh nghiêng ngả. Không gian vẫn im ắng, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích và tiếng gió khe khẽ trên những tán cây. Bách chăm chú nhìn thẳng vào những nét chữ nghiêng ngả trên tờ giấy. Đầu óc của anh đang trôi dần về những năm tháng cũ. Anh không hề nghe thấy tiếng chốt cửa vang lên khe khẽ. Và rồi rất nhanh, những thứ đó lao về phía Bách, đang ngồi như không chút dự phòng. Anh ngẩng lên và rồi sợ hãi như thể tim của mình sắp ngừng đập. Cánh cổng từ từ được mở toang. Từ trong bóng đêm dày đặc, hai bóng người lao ập vào người của Bách. Anh hét lên kinh hoàng rồi lật bật đứng dậy, lùi lại trở vào bên trong. Anh nhìn rõ hai bóng người đó, đó không phải là người còn sống. Đó chính là tử thi sống lại giống như anh từng nhìn thấy sáng nay ở bên ngôi làng Mường. Chúng có mái tóc lừa thừa bết vào đầu, làn da vàng bồng và hốc mắt sâu hoắm. Gò má của chúng nhô cao trong khi da má hóp lại. Cánh tay gầy guộc khẳng đúc của chúng đưa lên trên, cong lại, kết hợp với đôi chân choảnh choạc nhưng lại khá nhanh ở dưới, tạo thành hình dáng đầy kỳ lạ và ghê rợn. Chúng suýt lao thẳng về phía Bách, chỉ vượt trong khỏi một giây. Tiếng kêu thất thanh của anh đánh thức thầy dậy. Bách luống cuống lao về phía cánh cửa của thầy, và đúng lúc cánh cửa bật mở ra vội vã. Thầy nhìn thấy điều gì đang diễn ra bèn nắm vai của Bách kéo ngược vào bên trong căn phòng, đứng sau cánh cửa. Thầy nhanh chóng lách ra định hình vài giây, đôi mắt sâu màu nâu của thầy mở to ngạc nhiên trong chốc lát rồi nheo lại. Những tử thi vật vờ ở hiên nhà chuẩn bị được leo lên. Thầy bình tĩnh trở vào trong nhà, rút từ ngăn tủ ra một cây sáo gỗ đen nhỏ, đuôi có gắn một nhúm lông màu nâu. Thầy chỉ nói vội: "Ở yên trong phòng đằng sau cái tấm bùa đó." Tay của thầy chỉ vào bức tranh người phụ nữ gián trước rồi lao nhanh ra bên ngoài. Miệng của thầy ghép vào cây sáo thổi lên những tiếng chọc vắt xoáy vào tai. Từ trong phòng ngủ phía bên kia nhà, bố mẹ của thầy cũng đã lật đật bước ra. Thầy Nu nhìn thấy khẽ khàng lắc đầu ra hiệu, bố mẹ của thầy đứng lại không bước thêm nữa. Những tử thi dần khựng lại như một cỗ máy bị nghẽn, chúng ngác ngoài cái đầu trông đến kinh khiếp. Thầy Nu lững thững bước tới trong màn đêm. Thầy lặng lẽ rút ra một hộp sáp đen, nhanh nhẹn dùng hai ngón tay chấm vào. Thầy lại gần hai tử thi đó, lấy hai ngón tay vẽ hai xoáy đen vào trán hai tử thi đó. Xong xuôi, thầy chắp hai tay tạo ấn, miệng nhẩm chú giơ về phía trước. Thầy nhẩm và đổi ấn trong vòng 2 phút, rất chóng vánh khiến cho Bách không nhìn rõ được. Sau cùng thầy để nhẹ 4 ngón tay vào ngực của hai tử thi cũng đã gần như đứng yên, khiến cho chúng ngã đằng sau và nằm yên xuống nền đất sau tiếng bịch nặng nề. Thầy lặng lẽ cúi xuống xem xét, dắt chiếc sáo nhỏ ra sau lưng quần. Bách thở dài nhẹ nhẹ, chân tay vẫn chưa hết run rẩy sau sự việc bất ngờ. Anh khẽ khàng bước trên sàn gỗ cót két để ra sân nhìn thầy Nu. Bố mẹ của thầy cũng tò mò đi ra ngoài theo anh. Thầy Nu thở hắt ra đứng bật dậy và bóp đầu: "Sao thế? Sao lại có cái chuyện này?" Bách liền hỏi. Mẹ của thầy cũng tiếp lời: "Chắc là người nhà họ đi lạc sang tận đây." "Làm gì có chuyện sang tận đây được. Lễ xá uế kết thúc thì chỉ vài tiếng sau, xác chết đã phải trở về trạng thái ban đầu rồi. Sáng mai là lễ nhập quan tiễn biệt, không thể hoạt động đến thời điểm này." "Vậy tức là sao?" Bách vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy đến. "Có người cố tình làm chuyện này, và tôi không biết họ ám chỉ điều gì. Thôi mọi người vào trong nhà ngủ đi, mai còn rất nhiều chuyện phải làm." Thầy hắt tay: "Mai còn sẽ nhờ người đưa xác về cho gia đình bên đó. Có người nuôi ma rừng nhập hồn mượn xác sang đây, nhưng mà không cao tay lắm, có vẻ như nhắm tới tôi hoặc là cậu." Thầy Nu nhìn Bách, sau đó thầy liền gắt: "Sao cậu không có ở yên trong nhà? Núi rừng như thế này tôi đã làm mọi cách để bảo vệ cậu, sao cậu còn không có nghe?" "Tôi xin lỗi thầy." Bách cúi đầu bối rối. Bố mẹ của thầy lui về đi ngủ. Thầy Nu đi một vòng quanh nhà, đốt thứ hương thảo thơm ngát bay khắp các ngóc ngách. Thầy lấy tấm bạt phủ lên hai cái xác nằm ngoài nhà, kiểm tra lại khóa cổng. Ở trên bản núi này, con người đều mộc mạc chân thành, nhà nào nhà đấy chỉ đóng cổng chứ không khóa bao giờ, không lo mất trộm. Thế nhưng hôm nay thầy phải đích thân khóa cổng lại. Bách cũng đã trở về căn phòng ngủ. Nằm trên tấm phản cứng, Bách nghĩ mông lung. Anh cảm giác bao quanh căn nhà này có những thế lực kinh khủng nào đó có thể bóp nghẹt anh. Hình ảnh cô gái trắng trẻo với mái tóc đen dài trong bóng tối của rừng cây hôm nay vẫn còn đang ám ảnh lấy anh. Khuôn mặt của cô ta anh không nhớ rõ, nhưng không gian kinh dị ấy vẫn dội vào trong tiềm thức của anh những cơn run rẩy. Giọng cô gái ngọt ngào vẫn đang vang vẳng trong tai của anh. Anh thấy mình đã đến gần cái chết đến mức nào. Liệu anh có còn đủ dũng khí để đi đến cuối con đường này? Manh mối về đứa con trai của anh ngày càng mờ nhạt. Anh cần phải sống để tìm thấy con. Sáng sớm ngày hôm sau, Bách giật mình tỉnh dậy với chiếc điện thoại rung lên bần bật. Anh mơ màng với lấy điện thoại xem xét là số của nhà gọi lại. Bách cuống cuồng bấm nghe. "Alo mẹ à?" "Bố đây, mày ở đâu? Về nhà ngay, sắp loạn đến nơi rồi." "Sao thế à?" Bách lo lắng hỏi. "Bác Miền vẫn chưa thấy liên lạc về. Mẹ mày lo lắng quá độ nên là bất tỉnh đang nằm viện rồi. Nhà còn bao nhiêu là thứ, anh chị cũng có việc của anh chị, về đi rồi tính tiếp." "Vâng, để con nghĩ." Bách thẫn thờ. "Còn nghĩ cái gì nữa, về ngay, tiền nong cũng sắp cạn rồi con." Nói xong bố anh liền cúp máy. Bách ngồi lặng lẽ trên phản suy nghĩ, gia cảnh của anh đang lao đao, anh không thể bỏ mặc mọi người thêm được nữa. Nếu như thầy nói hôm qua có người đang đe dọa anh, muốn anh rời khỏi đây, có lẽ anh nên làm theo ý của họ trước khi mọi sự đã quá muộn. Thầy Nu tỉnh dậy vệ sinh cá nhân và bắt đầu chuẩn bị một ngày dài phía trước. Hôm nay thầy phải đưa người chết ở lại bản cũ, lần theo manh mối của vụ ma lai bên bản Uông Bắc và xem nó có liên quan gì tới con trai của Bách. Thầy cũng không muốn lỡ lễ cơm mới ở nhà. Thầy nhanh chóng đun nổi thuốc lá để tiếp tục lấy chút năng lượng trên người của Bách để lần theo dấu vết. Thầy bê nồi thuốc vào trong phòng như ngày hôm qua, tính gọi Bách dậy thì ngạc nhiên thấy anh đang gói ghém đồ đạc. Cậu tính đi đâu thế? Thầy ngạc nhiên hỏi. Tôi, gia đình tôi có việc gấp, có khi tôi phải về ngay. Thật sao? Cậu không muốn tôi giúp nữa sao? Tôi đã đun xong nồi thuốc nước, chuẩn bị xong hết rồi. Bách cúi đầu, anh thở dài não nề, đưa tay bóp trán. Quả thật là tôi kiệt quệ quá rồi, không biết phải vin vào đâu nữa thầy ạ. Thầy khẽ nhíu mày tỏ vẻ phật ý, thế nhưng sau cùng thầy cũng thở ra thông cảm nói. Thôi được rồi, dù cậu có ở lại hay không thì tôi vẫn cố gắng giúp cậu. Giờ cậu vào để tôi lấy chút năng lượng, sau đó giữ nốt lễ cơm mới rồi hãy về. Bách nghe theo, đặt chiếc túi quần áo ở lại trong phòng rồi đi ngâm thuốc. Thầy Nu lại cẩn thận lặp lại những bước lấy năng lượng chuyển giao như ngày hôm qua. Bách mong mọi chuyện thực sự sẽ kết quả sớm. Thầy Nu cất cẩn thận chiếc la bàn vào trong túi, chứ không vội đi ngay như ngày hôm qua. Chút năng lượng duy nhất còn sót lại trên người cậu Bách lúc này bây giờ là manh mối duy nhất. Thầy Nu đi sang nhà thanh niên cường tráng xung quanh nhà để đưa hai chiếc xác nằm trên sân qua bản mường. Thầy không nhờ Bách đi cùng, nhờ anh ở lại giúp chuẩn bị lễ nhà. Bố mẹ của thầy đã dậy chuẩn bị đồ cúng cho lễ cơm mới ngày hôm nay. Trong lúc chờ đợi, Bách cũng lúi húi xuống bếp để phụ giúp. Ở ngoài đường làng, người dân bản đi lại náo nhiệt hơn. Dường như cũng có người ở xa mới về dự lễ cơm mới của từng gia đình. Mâm lễ ngày hôm ấy của gia đình thầy rất đơn giản. Một bát canh lớn mâm xôi, bát cơm nhỏ, một con gà luộc và một chiếc thủ lợn, bốn chén rượu nếp. Bát cơm nhỏ ấy được cắm tới tận năm chiếc thìa xung quanh. Thầy Nu trở về nhà gần trưa, kính cẩn đưa mâm lễ lên bàn thờ tổ tiên viết trong phòng của thầy. Thầy lầm rầm cúng bái và thắp hương. Xong xuôi thầy gỡ mâm xuống để cho cả nhà cùng ăn cơm. Hôm nay không bói chân gà hả con? Bố của thầy cười nói. Thôi hôm nay con bận quá, để riêng ra cuối ngày đi. Mẹ của thầy im lặng bần thần, gieo xôi vào từng chiếc lá đưa cho từng người để ăn. Sao mẹ ủ rũ vậy? Mừng mùa thu hoạch, gia đình của mình đang, gia đình người ta đang vui vẻ ở ngoài kia, tí còn hát hò ở ngoài sân nữa đấy, trong khi mẹ cứ ầm ĩ như là ngày mưa vậy. Thầy liền hỏi. Ờ mẹ buồn, con thì thằng Ba Năng không có về, gia đình người ta thì đông vui tụ họp, nhà mình thì trọng trọng thế này. À mà Bách hôm nay định về xuôi hả con? Đấy, lại chỉ chơi ra hai ông bà già này, thằng Nu thì cứ suốt ngày đi suốt. Mẹ của thầy hỏi. Bách giật mình buông đũa rồi bối rối trả lời. Dạ vâng. Bách ngại ngùng tính đưa lấy chiếc bát trên tay của bà để tiếp xôi, với lấy chiếc thìa trên bát cơm trên mâm để xới. Ấy đừng con ơi, đây này, những chiếc thìa đó là dành cho tổ tiên về chung vui, đừng lấy của các cụ. Bố của thầy đưa cho Bách chiếc muôi, cản anh lại. Hóa ra mọi thứ trên mâm đều có ý nghĩa cả. Thầy liền nói. Lại nữa, hôm qua con đã bảo rồi mà, mẹ vui vẻ lên đi. Chị thì là dâu của người ta rồi, mẹ còn mong cái gì nữa. Thằng Năng nó bận lắm mà, mẹ nghĩ nhiều làm gì cho nó mệt đâu. Bữa cơm trôi qua trong sự im lặng, ai nấy đều có những suy nghĩ riêng. Bách vẫn đứng ngồi bần thần không yên trong phòng ngủ của khách. Anh cảm thấy rất có lỗi với thầy khi đã tìm tận tới đây để nhờ giúp đỡ mà bây giờ lại quyết định bỏ đi. Thế nhưng gia cảnh của anh đang rối loạn, ở đây chỉ thêm đau đớn và mệt mỏi bởi sự trêu đùa của những vong hồn ma quỷ ở đây. Ở đây có 3 ngày mà anh cảm giác như đã 3 năm trôi qua. Sau khi dọn dẹp xong, Bách quyết định chào hỏi bố mẹ thầy rồi đi xe xuống dưới xuôi. Anh xách chiếc túi vải dù của mình lên, từng bước đi nặng nhọc. Anh cảm giác như bản thân của mình đang phớt lờ lời nói của vợ. Thầy chú đáo dắt xe cho Bách ra cổng mở sẵn. Thầy sẽ đưa anh tới chỗ cũ mà hai hôm trước anh đi xe lên đây. Đường xuống còn rất dài, hai người bước đi trong im lặng. Bách liền lên tiếng. Tôi thực sự rất cảm ơn thầy, và cũng thật có lỗi, tôi không biết phải nói làm sao. Thầy Ân Nô liền đáp. Không sao, tôi hiểu mà. Có phải lúc nào gia chủ tôi làm lễ cũng ở bên cạnh tôi được đâu. Gia đình cậu có chuyện thì phải về thôi. Tôi cũng chưa có thời gian xem xét cho cậu, không biết có chuyện gì nghiêm trọng không. Cháu trai như thế, mẹ tôi lại đổ bệnh thầy ạ. Người bác đi hôm trước cũng không thấy tin tức gì, giờ tôi cũng không còn tâm trí nào nữa. Thầy xin ngày tháng năm sinh của bác Bách và của anh ấy. Tay bấm bấm, miệng lẩm nhẩm tính toán gì đó. Thầy thở hắt ra rồi nói: không sao đâu, mấy hôm nữa là sẽ có tin thôi. Dù cũng vào nơi nguy hiểm nhưng mà có người giúp bác ấy sẽ về. Còn mẹ cậu thì không đáng lo, nên trấn an tinh thần của bà hơn. Mẹ cậu thuộc dạng nóng tính, tâm hay bốc hỏa dẫn đến suy nhược cơ thể mà thôi. Bách cúi đầu cảm ơn thầy. Đến chân núi anh bắt tay thầy tạm biệt. Có tin tức gì tôi sẽ báo ngay, cậu cứ yên tâm đi nhé. Tôi đã nhận giúp thì sẽ giúp đến cùng. Sắp xếp được gì thì cứ lên đây. Bách chào thầy rồi dắt con xe xuống dốc, chuẩn bị con đường về trước khi trời tối. Trước khi rời khỏi nhà thầy Hận Nu, anh đã để lại tiền trong phòng của thầy thay cho lời cảm tạ. Anh không chắc rằng mình sẽ quay lại đây nữa. Bách đi xe chậm chậm xuống núi, vừa đi vừa hỏi đường. Những con đường đèo dốc loanh quanh vắng tanh, không có mấy người qua lại. Đi đâu đó được 15 phút thì anh thấy chiếc xe lặng hẳn, dấu hiệu của việc lốp có vấn đề. Xui xẻo hơn nữa, những giọt mưa bắt đầu rơi lộp bộp xuống. Bách dừng xe lại để kiểm tra. Quả thật chiếc lốp sau của anh gần như đã xịt hết. Nãy anh có đi nghiến mạnh qua vài hòn đá trên đường, có lẽ lốp đã bị thủng từ lúc đó. Nghiêm trọng thật, giữa nơi hoang vu thế này lấy đâu ra người trợ giúp? Chẳng nhẽ anh phải dắt bộ lại quãng đường xa như vậy ư? Thật là quá phiền phức. Anh rút điện thoại ra xem xét. Số nhà gọi đến đã 5 cuộc. Quả thực là mọi người đang rất sốt ruột để chờ anh về. Mưa càng ngày càng lớn, anh phải biết làm sao. Anh thử cố gắng đi trên con xe xịt lốp xuống dưới núi. Bách vừa định rút điện thoại vào trong túi quần thì điện thoại lại rung lên bần bật. Anh ngạc nhiên nhận ra đó là thầy đang gọi. Thiêng thật đó, anh vừa mới nghĩ đến thầy xong. Chẳng nhẽ là anh để quên thứ gì? Bách liền bấm nghe. Sóng hơi chập chờn khiến cho tiếng nói của thầy trong điện thoại câu được câu mất. Cậu này! Alo, gì thế ạ? Tôi đây. Cậu xe quay lại đi. Gì cơ à? Bách đứng lùi ra phía mép đường để bắt sóng cho dễ. Quay lại ngay đi, không kịp mất. Giọng nói cấp bách của thầy vang lên làm cho anh giật mình. Bách lắp bắp không hiểu ra chuyện gì, anh vội hỏi. Thầy bảo gì cơ à? Quay về đâu à? Quay lại bản đi, không thì nguy hiểm lắm. Nhưng mà xe của tôi đang bị xịt lốp rồi, muốn đi muốn về cũng không có được. Thầy có thể qua giúp tôi được không? Bách khẩn nài. Trời đang ngả dần về đêm, chỉ trong khoảng chưa đầy 2 tiếng nữa. Mưa rơi xuống như chút nước. Bách luống cuống lấy áo mưa cũ trong cốp ra mặc, đứng chờ dưới trời mưa. Con đường đều vắng lặng, chỉ còn vài cây số nữa là xuống tới thành phố. Vậy mà anh lại xui xẻo thế này. Anh cảm thấy mình khổ sở hơn bao giờ hết. Cơn mưa như thác đổ xuống con đường đèo trơn trượt. Anh đứng giữa trời mưa trắng xóa, bần thần đau khổ giữa đi và ở. Cảnh tượng này khiến cho anh nhớ lại 8 năm về trước. Anh cũng đứng giữa những sự giằng xé đau đớn đến khốn cùng. Ngày đó là lần thứ hai anh đưa Dương về gặp bố mẹ, xin phép cho anh và Dương được đi đến hôn nhân. Không khí trong gia đình hôm đó nặng nề đến không tưởng. Anh vừa vui vẻ dẫn Dương vào trong phòng khách, bố anh đã đứng dậy đi vào trong nhà. Mẹ anh lúi húi quét dọn lại bàn thờ, không thèm để ý tới sự có mặt của anh và Dương, không đáp lại câu nào chào cô cả. Anh ái ngại, bèn vội vàng rót trà ra cốc, bảo Dương ngồi rồi lại gần kéo mẹ ngồi xuống. Mặt của bà lạnh tanh. Bách bối rối nói chuyện vui vẻ với mẹ và Dương, bà cũng chỉ đáp lại có vài câu. Sau một hồi, Bách đi thẳng vào vấn đề, bày tỏ mong muốn được kết hôn với Dương. Bà mừng ngẫm nghĩ rồi nói: không, mẹ nhất quyết không đồng ý, con đưa bạn về đi. Bà mừng đặt nhẹ chén trà xuống bàn uống nước trong phòng khách, nói bằng một giọng nhẹ tênh: anh chết điếng người. Anh nhìn sang bên cạnh thấy Dương cũng mở tội đôi mắt bẩn thần trước thông tin vừa nghe được. Sao lại thế hả mẹ? Lần trước mẹ đâu có như thế này. Bách nói: lần này mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi, không là không. Dương im lặng, sau đó mới run rẩy cất tiếng: bác có thể cho cháu biết lý do được không ạ? Hay là lần trước cháu đã làm gì có lỗi khiến cho bác hiểu lầm? Bác có thể nói để cho cháu giải thích được không ạ? Không có gì cả. Do cháu không hợp với gia đình nhà cô và Bách, mong cháu tìm được người đàn ông tốt hơn, phù hợp với cháu. Bà mừng thẳng thừng nói: mẹ, sao mẹ lại nói như vậy? Bách bực mình vì sự thô lỗ của bà mừng. Có gì mẹ cứ nói với con, sao cứ nhất thiết phải như vậy? Con cứ biết như thế đi, bây giờ đưa bạn về, sau này mẹ không muốn nói lại nhiều nữa. Bác không thể cho cháu biết lý do được à? Cháu cũng muốn biết lý do tại sao. Dương cố gắng nói với mẹ của Bách. Bà đứng dậy không nói năng thêm gì, tính đi vào trong phòng để lại Bách và Dương ngồi đó. Bách cũng đứng dậy đi theo, anh níu lấy tay của bà. Mẹ, mẹ đừng như thế nữa, không thể nào không có lý do gì mà mẹ như thế được. Mẹ phải nói cho con biết chứ. Dương học hành tử tế, gia đình gia giáo, bọn con yêu nhau thật lòng, tại sao mẹ lại như thế? Như thế sẽ tốt cho con hơn. Mẹ không bảo là Dương không tốt, chỉ là không thích hợp với nhà mình thôi. Con cũng có cơ hội khác tốt hơn. Nói xong bà đi vào trong phòng, để lại anh đứng bên cạnh Dương chết lặng. Lần ấy về Dương không khóc, cô chỉ buồn. Bách cố gắng an ủi cô, anh quyết tâm sẽ thuyết phục mẹ của mình. Những ngày sau đó Bách đều cố gắng nói nhẹ nhàng với mẹ, nói tốt về Dương cho bà bừng nghe. Thế nhưng bà vẫn một mực gạt đi, không chịu nói lý do. Anh vô cùng bực bội nhưng không biết làm cách nào khác. Anh không thể hỗn láo với mẹ. Anh chỉ biết cách đưa Dương về nhà thật nhiều, để mọi người quý mến con người của cô. Anh tin vào sự lựa chọn của chính mình. Dương cũng rất cố gắng, cô vẫn kiên trì theo anh về nhà giúp đỡ. Một tháng đôi lần làm thân với mọi người mặc cho sự lạnh nhạt của mẹ anh. Bà luôn tìm cách tránh mặt của Dương. Bố anh mỗi lần đáp lại Dương đều bị mẹ anh lườm nguýt, khiến cho ông cũng ái ngại. Đỉnh điểm của cuộc xung đột diễn ra vài tháng sau lần mẹ anh từ chối Dương. Hôm đó cũng là một ngày mưa như chút nước thế này. Dương lúi húi ở dưới bếp, mang đĩa lên để gọt hoa quả bày biện sau bữa ăn. Mẹ anh từ nhà họ hàng đi về, nhìn thấy cô thì nhăn mặt khó chịu. Bà lại gần giật phát chiếc đĩa ra khỏi tay của Dương rồi quát. Cô vẫn cứ xuất hiện ở đây sao? Tôi không ngờ cô mặt dày như vậy đâu. Tôi đã tỏ thái độ như vậy để cô biết đường mà lui chứ. Vậy mà cô vẫn như vậy, bắt tôi bất lịch sự như thế này sao? Giờ thì cô về đi, đừng có ở đấy dính lấy con trai của tôi, làm phiền gia đình tôi nữa. Dương phản kháng lại. Cháu không bám dính ai cả, cháu và anh Bách tự nguyện ở bên nhau. Cháu không làm gì có lỗi cả, cháu sẽ khiến cho bác hiểu, bác đừng xúc phạm cháu như thế. Bà Mừng chẳng nói chẳng rằng, nắm lấy tay áo của Dương kéo sành sạch ra ngoài. Cô gái nhỏ nhắn bị lôi đi dưới sức kéo của người đàn bà trung niên khỏe mạnh. Cô cố gắng chùn chân đứng lại, hai người giằng co nhau trước hiên nhà. Bách chạy từ dưới lên, đúng lúc bà Mừng dúi ngã Dương xuống nền đất mưa xối xả. Anh buông rổ hoa quả mới rửa, chạy lại đỡ cô. Mẹ làm gì thế? Anh gào lên. Mày có phải con ta nữa không? Ta đã nói ròng rã như vậy rồi mà mày vẫn còn dẫn nó về đây được sao? Đừng có khiến mẹ phải nhẫn tâm. Tại sao mẹ lại như vậy? Tại sao mẹ lại phải làm khó con như thế? Anh ngâm trong nước mưa để che chở cho Dương, váy áo của anh ướt đẫm. Nó là thứ ác tinh, mày lấy nó về sẽ không có con cái gì hết. Nếu như mà đưa nó vào nhà này, nó cũng sẽ bòn rút hết của cải của mày, phá nát cái gia đình này, mày có hiểu không hả? Mày nghĩ là người làm mẹ lại làm điều xấu cho con hay sao? Bà Mừng trong lúc tức giận đã tuôn hết những điều giấu ở trong lòng. Mẹ nói cái gì cơ? Ai nói như vậy? Bách thẳng thốt trước những điều phi lý của mẹ thốt ra. Tao đã đi xem rất nhiều chỗ, ai cũng bảo vậy. Nói tóm lại là ta không chấp thuận, ta không thể làm hại cái gia đình của mình được. Nói xong bà quay ngắt lưng bỏ đi. Dương vẫn ngồi sụp dưới nền sân ướt. Những giọt nước mắt đầu tiên bắt đầu lăn dài trên khuôn má của cô. Người phụ nữ vẫn luôn kiên cường. Bách ôm lấy Dương thắt lòng lại. Mẹ anh trước giờ luôn bảo thủ và cố chấp. Nếu bà đã có niềm tin vô lý đến vậy, làm thế nào để thay đổi được đây? Từ bé đến giờ bà luôn nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Bách vẫn luôn tôn trọng sự tín ngưỡng dân tộc. Anh để mặc cho bà làm những gì bà mong muốn. Thế nhưng anh đâu ngờ bà lại u mê đến vậy. Dương vùng đứng dậy, quay lưng bỏ đi trong màn mưa lứt thướt. Nỗi tự ái tủi thân đang dâng đầy trong lòng của cô. Bách chạy theo níu cô lại. Dương một mực giằng tay ra khỏi anh và bước đi. Nỗi bất lực đè nặng lên vai của anh. Đã mấy tháng dòng anh đã cố gắng nhưng không thể thay đổi được mẹ. Anh lấy gì tự tin để níu cô lại đây? Bách quỳ sụp dưới trời mưa, nhìn bóng của cô liêu xiêu bước đi xa dần. Những ngày tháng để chung gai đó đã để lại vết sẹo lớn trong lòng của Bách. Đó là sự trộn lẫn giữa nỗi đau phải từ bỏ người mình yêu, bất lực trước người mẹ của mình, cùng nỗi dằn vặt về sự vô dụng của bản thân. Đó cũng là lý do khiến anh vô cùng căm ghét những điều vô căn cứ như tâm linh bói toán. Tiếng động lớn ở sau lưng khiến cho anh giật mình rớt ra khỏi dòng hồi tưởng. Tiếng động từ phía con đường trước mặt vang lên, lan dần tới chỗ anh đang đứng. Từ trên dốc đèo, những dòng nước lớn cứ ào ào đổ xuống theo cơn mưa, kèm theo đó là những viên đá rất to, bùn đất văng tùng tóe, nhấn chìm những bụi cỏ trên dốc đèo. Bách hoảng hốt lùi lại thật nhanh, trước khi bản thân của anh cũng bị đè nát bởi những khối đá đó. đó chính là một trận lở đất. Bách luống cuống với lấy chiếc xe chạy thật nhanh về phía sau, tiếng ầm ầm vẫn đuổi sát phía sau lưng khiến cho anh run rẩy. Trong màn mưa, một chiếc xe máy xé toang không gian ì ẩm lao tới gần Bách. Anh nhận ra thầy đang đèo một người đàn ông tới, mặc một chiếc áo mưa giấy xanh. Lên đây nhanh lên, đá còn lở nhiều lắm. Thầy liền hét lớn. Người sau xe nhảy xuống, chạy lại đỡ lấy chiếc xe cho Bách. Cả hai cùng đẩy xe lên đèo, chạy thật nhanh trước khi đá lở xuống thêm nữa. Bách nhận ra khuôn mặt của Uông Bắc lấp ló trong chiếc áo mưa. Chiếc xe được hai người đàn ông đẩy chuyển choạng lên dốc. Thầy dòng xe ở bên cạnh. Lên tới nơi cao hơn, Bách mới bật xe chạy chậm chậm để chú Uông Bắc ngồi sau đẩy lên. Qua chỗ nguy hiểm, các người cố gắng đưa hai chiếc xe trở lại bản cũ. Chật vật mãi tới tận sầm tối, Bách cùng thầy Hà Nu và Uông Bắc mới về được đến nhà thầy. Mưa đã ngớt hơn nhưng mà vẫn nặng hạt. Bách đứng dựng xe vào góc sân, xách đồ đi vào trong nhà, ngồi bệt xuống thở hắt ra vì quá mệt. Thầy và Uông Bắc bước vào, rũ chiếc áo mưa để ra bên ngoài. Cậu đi thay quần áo đi không ốm. Lúc Bách thay bộ quần áo khác đi ra, thầy và Uông Bắc đang ngồi ở đó, rót chén trà nóng uống cho ấm người. Hai bác đâu rồi à? Bách liền hỏi. Bố mẹ tôi đang ở bản bên dự lễ cơm mới của nhà bạn. Mưa thế này lát nữa tôi sẽ đi đón hai cụ về. Vậy tại sao lúc nãy thầy gọi cho tôi à? Có phát hiện gì mới ư? Tôi cũng không có chắc nữa, linh cảm thôi. Nhờ cái này này. Thầy lấy ra một gói đỏ trong ngọc tủ, lôi ra một chiếc chân gà. Cái này là tục trói chân gà của dân tộc tôi. Sau lễ cơm mới thì có tục bói chân gà do thầy Mo đảm nhận cho mỗi gia đình. Thầy của tôi cũng dạy cho tôi tục bói chân gà này, cho nên tôi hay xem cho nhà mình và các hộ xung quanh. Bói này cũng cho biết vụ mùa năm tới thế nào, gia cảnh ra sao. Nãy tôi xem thấy đồng ruộng nhà tôi bị mất trong đầu năm, tức là vài ngày tới đây, mà giờ lại mưa lớn. Hướng ruộng nhà tôi ở gần phía cầu đi xuống thành phố. Tôi sợ có lở đất lũ quét xảy ra. Rất may là tôi đoán đúng, nếu không thì không biết chuyện gì đã xảy đến. Buồn là thổ ruộng bé bé của nhà tôi chắc bây giờ tan hoang hết cả. À, tôi nhớ là thầy chưa kịp xem lúc sáng. Chắc là thầy vừa xem à? Tôi vừa về đến nhà, tôi tranh thủ xem luôn. Thấy không ổn cho nên là tôi đã gọi cho cậu. Ở lại thêm vài ngày còn hơn là đi liều mạng như thế. Bách run rẩy. Nếu như lúc nãy cậu cứ phăm phăm bả đi thì bây giờ chắc đã nằm sâu dưới lớp đất đá. Cũng may chiếc xe bị xịt lốp đã hãm tốc độ của anh lại. Tôi đang tính đi điều tra tiếp vụ của Nhật nhà anh, thế nhưng mà thời tiết xấu quá, mai ta hãy bắt đầu. Để đường thông cũng phải mất một ngày. Cậu cũng phải ở đây, ngày kia đỡ báo rồi hãy về. Mai theo tôi đi dò tiếp. Mà này, thầy rút trong túi áo ra một cọc tiền gói ghém thật kỹ. Cậu đừng có mà giấm dúi để lại tiền cho tôi mà không có nói như vậy. Tôi không có vui đâu. Tôi còn chưa giải quyết đâu ra đâu. Để tiền đó mà lo việc khác tốt hơn. Thầy nhét cọc tiền vào tay của Bách. Anh nở một nụ cười méo sạch. Vâng, cũng phiền thầy mấy hôm nay cho nên là tôi xin lỗi. Bách bất đắc dĩ phải ở lại. Dường như cả trái đất cũng không muốn anh trở về. Bách gọi điện thoại báo cho bố rằng mình phải ở vài ngày nữa mới có thể quay về nhà. Ngày mai anh lại tiếp tục đi tìm con. Sáng hôm sau, sau bữa sáng, Bách lại theo thầy vào chiếc la bàn kỳ lạ để theo dấu năng lượng còn sót lại của đứa con của mình. Trời vẫn mưa lâm thâm nhưng không quá nặng hạt. Chiếc áo mưa lúc này là không cần thiết. Hướng la bàn vẫn chỉ theo con đường cũ, phải đi qua bản mường có phong tục kỳ quái ngày hôm trước. Bách bất đắc dĩ phải tham dự. Anh vẫn còn cảm giác ghê rợn sau lần đó. Thầy lấy lại ra gì đó đã kết thúc chưa à? Bách tò mò hỏi thầy. Cậu yên tâm, kết thúc từ ngày hôm qua rồi mà. Hôm nay mọi thứ trở lại bình thường, không còn ai cản trở chúng ta nữa đâu. Lát nữa tôi sẽ gọi Uông Bắc đi cùng, thêm nhân lực để rút ngắn thời gian. Hai người đi theo tín hiệu của chiếc la bàn, Uông Bắc đã kịp đón ở bìa rừng. Cả ba người lại cùng đi như ngày hôm trước, tiến về thẳng hướng Tây. Lần này đi qua bản mường kia, Bách lại cảm thấy có sự yên bình khác lạ so với khi diễn ra tục lệ U Mê lần trước. Người dân đi lại răng bạt che lúa trên sân, trò chuyện vui vẻ với nhau trên con đường làng. Mọi thứ trở lại với nhịp sống bình dị, chỉ còn chiếc cờ hội vẫn còn treo phất phơ trên đầu bản như đánh dấu một lễ hội đã qua. Khung cảnh vắng vẻ hơn nhiều vì thời tiết nắng mưa thất thường. Chiếc la bàn vẫn cứ nhấp nháy đỏ nhiều hơn, khiến cho lòng của Bách cảm thấy hứng khởi. Giá như mọi chuyện được xử lý trong vài ngày tới, anh sẽ được gặp lại con ngay thôi. Chiếc la bàn dẫn ba người đi ra sau bản, Đi qua một đoạn rừng dài nữa, bước ra khỏi bìa rừng, khung cảnh trước mắt làm cho Bách cảm thấy choáng ngợp. Sau bản mường là cả một khoảng dốc đèo thoai thoải chạy dài xuống dưới, xanh mượt những cỏ và vài gò đá gấp ghềnh. Xung quanh một số cây cổ thụ lớn đang tỏa bóng che lấp cả một khoảng cỏ. Một số cây khác đã chết khô, vạch lên nền trời những đường ngoằn ngoèo của cành nhánh. Trong cảnh vật hoang sơ như chưa từng có người đặt chân đến. Phía bên trái của Bách là một ngọn núi sừng sững hiện ra, chạy xuống phía xa như một bức tường thành. Lúc này trời đã hửng nắng nhàn nhạt. Thầy Mạnh Dạn bước xuống đèo dốc thoải thoải, mắt vẫn nhìn theo chiếc la bàn khi tín hiệu ngày càng mạnh hơn. Có vẻ như anh đã đến rất gần Bé Nhật rồi. Anh bước phầm phầm về phía trước, cỏ mọc cao cọ và bắp đùi của anh buồn buồn. Sẽ đến giữa chẳng cỏ, thầy đột ngột đứng khựng lại khiến anh và Uông Bắc cũng phải dừng theo. Thầy lắc đầu nhẹ nhẹ, tay khẽ vỗ vào chiếc la bàn. Uông Bắc liền lên tiếng: "Chết sao thế anh?" "Từ từ gượm đã, tự nhiên tới đây đã mất tín hiệu." Bách cau mày lo lắng: "Hay lại bị hỏng à thầy?" "Từ nãy là rất bình thường, chiếc la bàn này theo tôi từ rất lâu rồi, không có dấu hiệu gì hỏng hóc cả. Đến đây tín hiệu rất mạnh, gần như là tiếp cận được rồi, vậy mà tự dưng ngắt một cái không thể hiểu nổi. Có sự gây nhiễu ở đây chăng?" Thầy cố gắng đi lại ở giữa chẳng cỏ ấy, nhưng không thể tìm thấy cái gì hơn khi tín hiệu chỉ dừng lại ở những chẳng cỏ mênh mông ánh nắng. "Hay là thằng bé bị giam giữ ở dưới đất này?" Bách ngồi thụp xuống lấy tay lần mò cuống cuồng như người điên. "Cậu nhìn xem, tôi không thấy có dấu hiệu đảo bới gì ở đây cả. Cỏ mọc cao như thế này thì chắc phải vài năm không cắt tỉa rồi. Chắc là do năng lượng của cậu nhiễu tán quá lâu trong những ngày qua nên không còn chính xác nữa." Thầy thở dài nói: "Vậy bây giờ phải làm thế nào ạ?" Bách chán nản hỏi lại: "Giờ cần tìm cách tiếp cận với nguồn năng lượng mới mẻ và nguyên thủy hơn. Chút năng lượng còn sót lại của cậu này không có dùng được nữa rồi." "Nhưng mà tìm bằng cách nào ạ?" "Chúng ta sẽ đi săn. Săn con ma lai đã gây ra vụ việc kia. Tiên năng lượng cũng rất giống. Tôi đã nói với cậu hôm trước rồi, ở nơi này việc nuôi ma lai đáng tội chết. Rất có thể tôi sẽ lôi được kẻ chủ mưu phía sau ta, dù cách này nguy hiểm hơn cách vừa rồi rất nhiều." Ba người lại lùi thủi quay về. Bách nhìn bâng quơ ngọn núi phía xa rồi hỏi: "Ngọn núi này có tên không nhỉ?" Uông Bắc liền đáp lời: "Ngọn núi đó là ngọn núi thiêng của người dân bản mường này đó. Tôi cũng không nhớ rõ nó tên là gì, nhưng mà bà Mo hay lên đó để làm lễ, ít ai được vào lắm." "Ôi chào ơi, thiêng gì thật hay không thì tôi không biết, chứ chỉ với vài năm trước người ta leo núi còn phát hiện ra cái động đó. Từ đó mọi thứ mới được thổi phồng lên quá mức." "Động gì hả thầy?" Bách liền tiếp chuyện: "Động có lưu lại dấu tích của tục huyệt táng du nhập từ bên Trung Hoa sang. Tục huyệt táng là việc giữ thi thể của người đã khuất trên cao để tỏ lòng thành kính. Muốn thi thể được bảo toàn, linh hồn sẽ được yên tĩnh siêu sinh mãi. Nói đơn giản hơn là những chiếc quan tài treo có xác người ở bên trong đó. Quan tài treo càng cao thì thân phận của người mất càng có vị trí trong xã hội. Mấy năm trước chính quyền đã phá núi để mở đường. Đi khảo sát thì phát hiện ra khe núi ở trên cao đó, không có dám rời đi. Sau cùng lại giao cho cư dân bản tiếp quản, mà là bà Mo chứ ai." Thầy tặc lưỡi đáp. Bách im lặng, anh vừa đi vừa ngoái lại nhìn xem núi đó phía xa, có đôi chút rùng mình. Vốn dĩ trước giờ anh thấy tục lệ chôn cất và bốc mộ của người Kinh đã có phần khủng khiếp rồi. Vậy mà bây giờ có những thứ đáng lẽ không nên nhìn thấy như chiếc quan tài của người chết lại được treo lồ lộ ở trước mặt, đúng là ghê rợn. Quãng đường đi về vẫn còn xa xôi so với Bách, có lẽ đi thêm vài lần nữa anh có thể nhớ được đường tới nơi này. Để không tốn thêm thời gian nữa, thầy vừa về đến nhà đã vội lao ngay vào trong phòng riêng, gõ bát bột cũ ra khỏi chiếc la bàn, lấy khăn lau sạch. Bách chứng kiến cảnh đó cũng không khỏi chạnh lòng. Chút bột còn sót lại đó chính là chút năng lượng cuối cùng mà đứa con trai yêu dấu của anh để lại. Giờ đây anh quả thực không có chút liên hệ nào với thằng bé nữa. Thế nhưng lòng của anh vẫn tin rằng thằng bé đang ở rất gần đây. Không phải tự nhiên mà năng lượng tương thích lại chỉ dẫn tới chỗ đó. Bách và Uông Bắc đứng ở bên ngoài đợi. Anh cũng chưa có nhiều dịp nói chuyện với người đàn ông này. Anh ta thấp bé hơn thầy Nu, có đôi lông mày khá rậm, da ngăm đen cùng với ánh mắt nâu, trông khá hiền lành. Uông Bắc cũng rất nhiệt tình giúp đỡ Bách trong những ngày qua. Chỉ tiếc rằng năng lực của anh ta không bằng thầy Nu mà thôi. Bách còn không chắc người đàn ông này có năng lực gì không, vì anh ta chỉ giúp thầy Nu những phần cơ bản trong các buổi lễ. Thế nhưng tiếp xúc nhiều với anh ta, Bách cảm thấy người đàn ông này khá dễ mến, dù anh ta cũng nói y như là thầy Nu. Thầy Nu lôi từ trong tủ ra một lọ bột mà hôm trước thầy đã lấy được từ xác chết của người đàn ông xấu số. Thầy lặp lại những động tác cơ bản, đổ một ít bột ra một cách cẩn thận. Sau khi đổ ra xong, chiếc lọ của thầy đút vào trong ngực. Lần này màu bột có phần sẫm hơn, pha trộn giữa đỏ đen ra một màu đỏ đậm như là máu khô. Một lát sau, chiếc la bàn bắt đầu có tín hiệu. Lại đi thôi, thầy Nu thở dài. Hướng đi của chiếc la bàn chỉ thấy lặp lại con đường cũ, khiến cho mọi người hơi ngạc nhiên. Bách vẫn có ý nghĩ rằng chiếc la bàn này có khi hỏng rồi, nhưng anh chẳng dám nói với thầy Nu như vậy. Anh chỉ biết đi theo phía sau của thầy, trở lại con đường ngoằn ngoèo anh vừa đi xong. Hai chân của anh đã mệt mỏi, đường rừng núi quả thật anh không quen chân. Khoảng cách giữa các bản khá xa, khó mà có thể đi phăm phăm liên tục như những người đã quen địa hình ở đây, như là thầy hoặc là Uông Bắc. Cố gắng đi một hồi, chiếc la bàn chẳng chỉ hướng nào khác nữa ngoài bản mượn kia. Như vậy rất có thể thực thể ma lai đang ẩn náu giữa những con người ở bản đó. Vậy là vừa rời khỏi đó chưa lâu, ba người lại phải quay lại. Điều khó nói đó là vào ban ngày, âm khí của những con ma lai đội lốt người thường không mạnh, cho nên khó dò tìm được chính xác. Thầy Nu quay sang nói với Bách và Uông Bắc. Đi qua lại đây nhiều cũng tốt, hai người thể hiện niềm vui vẻ tự nhiên, coi như là không có mục đích thăm dò gì, như đi chơi thăm bạn bè thôi nhé. Uông Bắc gật đầu, Bách cũng đồng tình nhưng không hiểu lý do vì sao. Một người thầy pháp có tiếng trong vùng như thầy Nu lại phải lén lút như vậy. Có lẽ do thầy phải hoạt động quá nhiều ở địa bàn của người khác. Mò xà tích, một người đàn bà uy lực không kém cạnh gì. Thầy Nu khẽ giấu chiếc la bàn vào trong túi quần, vừa đi vừa khẽ nhìn. Càng vào sâu trong bàn, tín hiệu càng phát mạnh hơn. Thầy Nu đi qua bàn, mọi người đều chú ý và cúi đầu chào. Thầy Nu mỉm cười rất tự nhiên và gật đầu chào lại, nhưng không có chuyện gì bất thường. Chiếc la bàn dẫn hai người vào ngách sâu trong bàn, tới những ngôi nhà nằm sát rừng cây, cách xa con đường chính. Tín hiệu phát ra rất mạnh khi tới gần những ngôi nhà sàn ở cuối dãy. Một căn ở ngay cạnh dốc rừng cây và một căn nhà sàn nhỏ hơn nằm bên cạnh đó là đáng nghi hơn cả. Trong nhà vẫn có kẻ ra người vào, giọng nói văng vẳng tuôn ra. Thầy Nu ra hiệu cho hai người cùng nấp vào một bụi cây lớn ở gần đó để theo dõi. Sẽ có thể kiếm lý do để dò hỏi những người trong căn nhà đó, nhưng cách làm đó chẳng khác nào bứt dây động rừng, không có nên. Ở căn nhà sàn cạnh dốc rừng, bất chợt có hai bóng người đi ra, một già một trẻ. Người con gái trẻ đội chiếc thúng trên đầu, vầng trán thắt chiếc khăn nhỏ, mái tóc buông dài. Cô gái đội thúng xuống, cười nói vui vẻ với người phụ nữ già kia. Kìa là một cô gái, Uông Bắc nói. Cô gái khẽ quay mặt ra ngoài, Bách chợt giật mình. Anh nhận ra đó chính là cô gái xinh đẹp từng kéo tay của anh lại, lôi vào điệu nhảy ở lễ hội lại ra hôm trước. Cô gái đi sang nhà bên cạnh ý ới gọi lên. Ở trong nhà có hai đứa trẻ ùa chạy ra, bám lấy váy của cô gái, chuẩn bị đi đâu đó. Một người phụ nữ cũng bước ra từ căn nhà đó với dáng đi tập tễnh. Khuôn mặt đen nhẻm khuất sau chiếc mũ khăn dày, đứng ở lan can nhìn xuống, nói với theo như dặn dò. Cô gái xinh xắn cùng hai đứa trẻ đi dọc theo con đường bản xa dần. Tôi tưởng chỉ cần nhìn cổ của những cô gái xem ai có ba ngấn không thì đó là ma lai. Uông Bắc thắc mắc. Cậu nghĩ gì? Chẳng nghĩa là những ai có cổ ba ngấn đều là ma lai hết cả. Phải quan sát cẩn thận những yếu tố khác nữa. Liệu trong nhà còn ai nữa không nhỉ? Thầy Nu lẩm bẩm. Rất có thể là còn. Thế nhưng anh nghĩ là ai chính là con ma đó? Tôi nghĩ chỉ có thể là căn nhà sát rừng này, vị trí thuận lợi cho việc di chuyển trong rừng rình bắt người. Và lại căn nhà bên cạnh có trẻ em. Trẻ em khó có thể tiếp xúc lâu với ma cỏ được. Chúng sẽ sinh đau ốm bệnh. Cô gái vừa đi rất có thể chính là nó. Chúng trà trộn vào giữa người thường nên thật khó phát hiện. Cậu Bách, cậu có thấy chút gì quen thuộc không? Bách khẽ lắc đầu. Không, tôi không thể nào nhớ ra được khuôn mặt của con ma đêm đó. Cô gái này thì quả thực là xinh đẹp, tôi có gặp hôm trước rồi, nhưng mà cũng không có chắc nữa. Trông cô ấy khá là bình thường. Thôi được rồi, đứng ở đây để theo dõi thêm, một lát nữa xem có gì bất thường hay không. Rất may rằng chúng ta cũng xác định được địa điểm trú ẩn của con ma này rồi. Nếu mà tôi không có đôi mắt kỳ dị này thì chắc là rất khó để có thể rình bắt được nó. Tìm được nơi trú ẩn thì có thể tiêu diệt được nó bất cứ lúc nào, chỉ cần đợi lúc mặt trời lên thôi. Tìm được dấu bùa trên người của nó là tôi có thể phát hiện ra người yểm bùa nuôi ma. Ba người đứng tĩnh lặng trong lùm cây, nhìn chăm chăm vào căn nhà sàn đáng nghi ngờ. Bên trong căn nhà dường như im ắng hẳn đi. Đang tập trung suy nghĩ, bỗng nhiên có một tiếng thét lớn vang lên. rồi một lực lớn đẩy mạnh ở phía sau lưng, khiến cho Bách ngã nhào ra đằng trước. Anh chỉ kịp nhìn thấy Nu đứng bên cạnh mình rồi cũng ngã ra theo. Áo của anh bẩn bê bết bởi những con đường đất sau trận mưa lớn. Rắn, rắn độc! Bách nhận ra giọng của ông Bắc đang gào lên. Anh ta tiếp tục nắm cổ áo của anh và lôi thầy Nu chạy về phía trước. Lùi ra khá xa, ba người chạy thở hồng hộc. Bách nhìn thấy bóng của một con rắn màu xanh lục nhỏ đang trườn trên mặt đất theo những con đường ngoằn ngoèo. Đuôi của con vật cong lên, ánh lên sắc đỏ. Một con rắn lục đuôi đỏ cực độc. May quá nữa xin nó chết rồi, bị con rắn lục nó cắn để đưa tới viện cũng tồi đời. Ở đây xa bệnh viện quá. Thầy Hân Nô liền nói, thảo dược ở đây cũng không có đủ sơ cứu. Tôi đang ngồi bỗng dưng thấy lạnh gáy, nhìn ra phía sau thì thấy nó đang trườn tới rất gấp. Đúng là may quá, trong lúc bất ngờ đẩy hai anh ra phía trước, tôi xin lỗi. Uông Bắc lắp bắp, tôi nợ anh một mạng đấy. Bách cảm kích vỗ vai của Uông Bắc, suýt nữa thì anh đã chẳng còn cái mạng này mà đợi con về. Thầy Hân Nô chép miệng rồi nói, không ngờ ở đây còn có cả rắn độc nữa. Có vẻ như ngồi ở đây không phải là cách hay, thà chúng ta chủ động dụ chúng còn hơn. Tối nay tôi sẽ chuẩn bị đồ đạc, đêm mai sẽ lùng bắt luôn, bây giờ thì về thôi. Uông Bắc chia tay hai người đi về phía bản của mình. Anh và thầy Hân Nô đi về nhà của thầy. Anh sẽ giúp thầy chuẩn bị đồ đạc. Lần này nếu thành công, có thể đưa những bí mật khủng khiếp ra ngoài ánh sáng. Anh sẽ biết được con trai của mình đang ở đâu và mục đích cậu bé bị bắt giam là gì. Thầy Nô bước về nhà và trong phòng chuẩn bị nghỉ ngơi và ăn cơm tối. Bách cũng quay về căn phòng ngủ cạnh đó của mình. Anh đang ngồi bóp đôi chân mỏi nhừ thì bỗng thấy thầy Nô hốt hoảng sổng sọc lao ra từ phía căn phòng của mình. Anh liền đứng bật dậy rồi hỏi, sao thế ạ? À? Mất rồi, chết tôi rồi. Thầy Hân Nu vỏ đầu nói. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Xin chúc quý vị một buổi tối vui vẻ. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 3 của bộ truyện này. Xin chân thành cảm ơn quý vị.